Một thoáng chốc, chất lỏng màu vàng nhạt được cô dùng ống hút trong suốt hút vào trong miệng. Uống ngon không? Kỷ Nhiễm sửng sốt vài giây rồi mới phát hiện cậu đang nói chuyện với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net